Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, phía sau màn hắc thủ. Điều tra, 36-47, thành công, người cảm giác bén nhạy bắt được một tia nguyện lực lưu động. Người vững tin nơi đó phải làm là rượu nuốt đồng tử không bình thường lực lượng tăng trưởng nơi. Phát ra, có, Phùng Tiết nheo mắt lại. Ở bàn tay vàng tăng phúc phía dưới, hắn bắt được một sợi nhẹ nhàng nguyện lực ngay tại dài đằng đẵng rút về. Chỉ cần lại có vài giây đồng hồ, liền biết triệt để mất đi bóng dáng. Cái này còn có thể nhường ngươi chạy rồi. Phùng Tiết chỉ tay một cái, núi sông kiếm lập tức tung bay ở trước người. Nhân kiếm hợp nhất, liền hóa thành một đạo kiếm quang, đuổi theo cái kia nguyện lực cái đuôi bắn ra. Các loại nguyên bản đắm chìm trong Phùng Tiết đầu một kiếm vận luật bên trong họa ảnh bỗng nhiên giật cả mình, lúc này liền muốn truy, lại bị hàm quăng một cái níu lại, đừng nóng vội. Nhìn dáng vẻ của hắn là phát hiện cái gì, người như thế truy là đuổi không kịp, nắm chặt cảm ngộ vừa rồi một kiếm kia mới là chính sự. Về sau đi theo tọa độ chậm rãi truy chính là... chấm chấm. Phùng Tiết cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên đang bị cấp tốc rút ra. Nhưng hắn cũng không có dừng lại ý tứ. Ngày nay kinh đô khắp nơi đều tràn ngập nguyện lực. Ở toàn lực của hắn thôi động phía dưới, Hải Nạp Bách Xuyên đang lấy thôn tính xu thế, rút ra nguyện lực, sau đó nhồi cho vịt ăn kín đáo đưa cho sông đứng đầu tín ngưỡng hạch tâm. Sông đứng đầu nhiều nhất bất quá chỉ có thuế phàm cảnh thực lực. Dù là toàn lực chuyển hóa, cũng không đuổi kịp ánh kiếm phi hành tiêu hao. Thế nhưng không có quan hệ. Toàn bộ kinh đô cứ như vậy lớn. Phùng Tuyết tin tưởng, ở chính mình chân nguyên hao hết phía trước, tất nhiên có thể đến mục tiêu. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ tốc độ siêu thanh phi hành thuật về sau, cái kia một sợi nguyện lực cũng đã rơi xuống. Ẩn ẩn tại quanh mình nguyện lực hòa làm một thể. Nhưng Phùng Tiết xác thực như cũ tiếp lấy bàn tay vàng cất cao cảm giác. Xác nhận nó sau cùng hướng chảy là nơi này. Phùng Tiết thân thể từ trong kiếm quang thoát ly. Trong thân thể chân nguyên đã tiêu hao 70%. Cũng may sông đứng đầu ngay tại ra sức tiếp tế. Tin tưởng không được bao lâu liền có thể khôi phục đầy trạng thái. Tóc đen bện thành một kiện màu đen pháp y. Giấy trắng linh bảo hóa thành nội giáp. Hít một hơi thật sâu. Phùng Tiết lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở trước mắt đại trạch, đây là một tòa ở địa phương khác sẽ bị xem như lão già, nhưng ở kinh đô lại rất thường gặp cùng thức đại trạch. Đặt ở cổ đại, ít nhất phải võ sĩ giai tầng mới có tư cách vào ở. Lúc này nơi này cũng không có bất kỳ cái gì bảng tên tiêu ký, cũng không biết đến tột cùng là thuộc về gia tộc nào, lại hoặc là dứt khoát là xem như điểm du lịch tài sản chung. Cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang đánh vào cửa gỗ bên trên. Cũ kỹ cánh cửa lập tức mở rộng, lộ ra phía sau Hòa Phong đình viện. Kinh hươu, hòn non bộ, đầm nước, đá đường, nhìn rất có manga bên trong phong cách. Bất quá Phùng Tiết xác thực nhạy cảm phát giác được, nơi này khuyết thiếu nhân khí. Theo lý mà nói, loại này nằm ở phố xá sầm uất bất động sản, coi như không có hộ gia đình, cũng biết khó mà tránh khỏi nhiễm nhân loại sinh hoạt phát tán ra khí tức. Nhưng nơi này, nhưng thật giống như hoang dã cổ trạch, trừ một cỗ mục nát mùi vị bên ngoài, cái gì cũng không có. Lúc này đã không cần hoài nghi, cái kia phía sau màn hắc thủ tất nhiên ngay ở chỗ này. Thần niệm triển khai, trong đình viện một ngọn cây cọng cỏ lập tức thu hết vào mắt. Chỉ có một chỗ, không nhìn thấy. Cái kia giống như bị bóng tối chỗ che đậy khu vực. Không hề nghi ngờ, chính là địch nhân chỗ. Bước chân mở ra, Phùng Tiết khí thế trên người bắt đầu tích xúc. Mỗi một bước rơi xuống, trên người hắn khí tức cũng sẽ tăng thêm một phần. Xuyên qua chính đường, xuyên qua tiểu đạo, xuyên qua thầm nghĩ, tối tăm, chỉ có châm chút lửa quang thiểm nhấp nháy tầng hầm xuất hiện ở trước mắt. Hoan nghênh quang lâm. Réo rắt mà du dương thanh tuyến ở bên tai vang lên. Người mặc màu xanh kimono thiếu nữ chính ngồi xổm ở một chương bàn con phía trước, cầm trong tay một cây bút đầu vì kim bạch hai màu lông tóc tạo thành bút lông. thấm mực nước trên giấy viết, mà ở bên cạnh nàng, lượng lớn dập tắt ngọn nến không có chút nào trật tự trưng bày. Đem tràng cảnh này tôn lên dị thường quỷ dị. Người chính là trăm vật ngữ kẻ chủ mưu. Phùng Tiết nhìn đối phương bóng lưng. Cái kia một đầu như là thác nước rối tung lam nhạt màu trắng mái tóc rơi đầy đất. Một loại giống như huân hương thanh nhã hương khí quanh quẩn ở chóp mũi. Dù là tay cầm lợi khí địch nhân đứng ở phía sau. Động tác của nàng đồng dạng yêu nhã vừa vặn. Trong tay bút lông, càng là không có nửa điểm ngừng ý tứ. Ta, chính là trăm vật ngữ. Nữ tử cũng không quay đầu lại nói. Nàng cầm bút tay vẫn như cũ bình ổn. Dù là Phùng Tiết khí thế trên người đã tiêu thăng đến trình độ khủng bố. Nàng như cũ nhìn như không thấy hoàn thành chính mình công tác cuối cùng. Có thể mời ngươi dừng lại sao? Phùng Tiết trực giác bén nhạy cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn còn là nói như thế. Mặc dù đối phương có rảnh thành tính khả năng. Thế nhưng Phùng Tiết xác thực không có ý định cược. Cái này không thể được. Nữ tử lắc đầu. Lại một lần nữa đem bút mực dính đầy. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được sông đứng đầu khí tức. Là ngươi giữ lại hắn tín ngưỡng hạch tâm. Là ta. Phùng Tiết nhẹ gật đầu. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ. Ngược lại lừa gạt nói. Nếu như ngươi lại không dừng lại, ta sẽ để cho ngươi giống như hắn, biến thành cung cấp lực lượng tin. Không sao, nữ tử tiếp tục lấy viết. Phùng Tiết xác thực đã đem kiếm giơ lên. Nữ tử kia như cũ không quay đầu lại, chỉ là nói khẽ, trăm vật ngữ kỳ thật đã bị ngươi phá hư. Ồ, Phùng Tiết gảy nhẹ lông mày, trong lòng cũng không quá tin tưởng, chỉ là ngay một khắc này. Bên tai xác thực bỗng nhiên vang lên xúc sắc âm thanh. Đảo qua đảo lại, ngộ tính. 22, 69. Thành công, người bản năng cảm giác được. Cứ như vậy giết chết đối phương. Sẽ để cho chính mình phi thường hối hận. Ách, Phùng Tiết động tác bỗng nhiên kẹt lại. Khí thế trên người chờ lúc tiêu tán không còn. Mặc dù cái này bàn tay vàng rất hố cha. Mà lại thỉnh thoảng liền muốn cho hắn đến một phát đâm lưng. Thế nhưng không được phủ nhận là, nó cho tới bây giờ cũng sẽ không làm giả. Phán định thành công lấy được tình báo. Cái kia tất nhiên là chính xác tình báo. Đây là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn dừng lại công kích ý đồ. Mở miệng nói. Nói một chút, người đối với trăm vật ngữ hiểu bao nhiêu? Nữ tử không có trả lời ngay. Chỉ là một bên viết, một bên hỏi thăm. Phùng Tiết trầm mặc không nói. Nàng rồi nói tiếp, lo lắng ghi âm kỳ thật rất không cần phải. Trong ngôi nhà này là có kết giới bảo hộ. Bất kỳ cái gì hiện đại hóa thiết bị đều không cách nào vận hành. Bao quát ngươi cái nào ma săn bắn tổ chức điện thoại di động cũng giống như vậy. Phùng Tiết từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra. Phát hiện quả nhiên đã đen bình phong. Có chút nhíu mày, mới nói. Trăm vật ngữ cái tên này liền đã rất có thể nói rõ vấn đề đi. Truyền thuyết chỉ cần thắp sáng 100 cây ngọn nến. Sau đó theo thứ tự giảng thuật chuyện lạ. Mỗi một cái chuyện lạ thổi tắt một nhánh ngọn nến. Đợi đến thứ 100 chi ngọn nến dập tắt. Yêu quái sẽ xuất hiện. Nếu như cái này nghi thức bản thân mượn dùng cái này trò chơi hình thức. Như vậy cái này đầy đất ngọn nến. Hẳn là dập tắt nghi thức vật dẫn đi. Là như thế này không sai. Nữ tử xa xôi thở dài một tiếng. Viết động tác cũng lần thứ nhất ngừng lại. Nàng như cũ không có nghiêng đầu lại. Chỉ là dùng một loại có chút bi ai giọng nói. Nghi thức lúc bắt đầu. Nhóm lửa 100 con ngọn nến. Không có một cái chuyện lạ. Sẽ gặp đản sinh ra một cái dị ma. Dị ma tử vong. Ngọn nến cũng theo đó dập tắt. Làm 100 con ngọn nến toàn bộ dập tắt. Nghi thức cũng liền hoàn thành. Thế nhưng, ngươi lại lấy đi một nhánh ngọn nến. Kể từ đó, cái này nghi thức, liền chỉ còn lại có 99 ngọn đèn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.